Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 831, triệu hoán thần hỏa phượng hoàng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, huyết thống cao quý ác ma. Như thế nào trở nên như vậy sợ rồi? Vừa rồi khí thế đâu này? Tân Tư cười cũng không có xuất thủ công kích này ác ma ý tứ. Mà là tiếp tục kích thích ác ma thần kinh. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Ác ma xuất sư bất lợi, liên tục bị nhục, càng làm cho hắn vô cùng tức giận. Đặc biệt tại nhìn thấy xa xa cái kia cầm trong tay cấm bay thạch tử linh khô lâu. Lắng đọng ở trong lồng ngực lửa giận rốt cục tới bạo phát. Hừ, ác ma tức giận hừ một tiếng, đem toàn thân lực lượng hội tụ bên phải quyền mặt ngoài. Nắm tay uy lực mạnh, liền không khí chung quanh đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tân Tư tại nhìn thấy loại tình hình này, biểu tình vô cùng ngưng trọng, lần đầu tiên làm ra phòng ngự tư thế. Ti tiện tử linh, các ngươi sẽ phải hối hận. Ác ma đang phát tiết hết nội tâm phẫn nộ, nắm tay phải như lôi đình đánh vào trên mặt đất, vết rạn nứt toác ra. Ngay sau đó, tức giận quát, đến từ ác ma triệu hoán. Xuất hiện đi, âm phủ ác linh, tự nhiên kinh ngạc phát hiện, ác ma toàn thân toát ra mãnh liệt hắc sắc năng lượng. Tất cả đều rót vào tiến vào dưới chân trong lòng đất. Hắn lúc này giống như là vô địch đồng dạng, liền hạn bạt quỷ khí đánh cho cây roi cũng không thể cắt đứt ác ma triệu hoán trạng thái. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ác ma đem này triệu hoán kỹ năng cho khiến cho dùng được. Bất quá, để cho Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại sử dụng xuất chiêu này, cầu đàn ác ma trên trái tim hình xăm trở nên mờ đi không ít. Thậm chí ngay cả trên người phát ra sát khí, cũng bắt đầu suy yếu. Bởi vậy có thể thấy, ác ma kích phát chiêu này đáng sợ kỹ năng, cần muốn trả giá cao không nhẹ. Ha ha ha, tại của ta ngục ác linh đại quân đồ sát, xem các ngươi còn có thể hay không còn sống. Ác ma trang hết bức, thói quen hướng không trung nhảy lên, tại phát hiện không có phi, sau đó lần nữa chưa từ bỏ ý định huy động cánh. Có thể cánh tựa như mất đi khống chế đồng dạng, liền một chút chi giác đều không cảm giác được, không có biện pháp, chỉ có thể thành thành thật thật đứng tại trên mặt đất. Âm phủ ác linh, Tân Tư như là nghĩ tới điều gì kinh khủng sinh vật. Sắc mặt cũng thay đổi, đối với Tô Nhiên gấp giọng nói. Không tốt, tiểu khô lâu, nhanh lên ngăn lại hắn, bằng không đợi âm phủ ác linh bị triệu hoán đi ra. Thôn đêm sẽ xuất hiện tận thế hạo kiếp, Tô Nhiên mồ hôi đầy đầu, liền ngươi cùng hạn bạt cũng không thể ngăn cản, ta một cái tiểu khô lâu liền có biện pháp ngăn trở. Cũng không thể buộc chính mình cầm băng dán đem mặt đất khe nứt cho dính trụ a, nhìn xem dưới chân trong khe nứt bắt đầu toát ra lửa nóng khí tức. Tô Nhiên vô lực độc miệng, Tân Tư đại nhân, này âm phủ ác linh có chỗ đặc thù gì? Lại có thể khiến ngài đều như vậy lo lắng. Thừa dịp hiện ở ngươi chơi nhóm còn không có phát động tổng tiến công. Mà này ác ma lại bị hạn bạc kiềm chế. Tô Nhiên nhanh chóng hỏi về âm phủ ác linh tin tức. Này ác linh là địa ngục bên trong đặc thù sinh vật. Ở trong thần ma đại lục cực kỳ hiếm thấy. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có triệu hoán âm phủ ác linh năng lực. Thấy vậy sự tình đã không thể làm. Tân Tư cũng liền buông tha, một bên nhìn xem kia dần dần mở rộng khe nứt, biên đối với Tô Nhiên giải thích nói, âm phủ ác linh có được đáng sợ tự bạo năng lực. Uy lực rất mạnh, đồng thời bỏ qua phòng ngự trạng thái. Đối với công trình kiến trúc cũng như thế, bỏ qua phòng ngự trạng thái. Cái này trả lại thật phiền phức, ánh mắt của Tô Nhiên trở nên ngưng trọng lên. Không khó tưởng tượng đại lượng âm phủ ác linh tự bạo thì kinh khủng cảnh tượng. Đoán chừng chỗ này khô lâu thôn có thể tổn hại hơn phân nửa. Hắn tâm huyết của nửa năm qua, sẽ phó mặc Tân Tư đại nhân, còn có biện pháp giải quyết. Tô Nhiên vội vàng hỏi hướng Ân Tư, gia hỏa này đi qua Nam sông qua Bắc, đi khắp tất cả thần ma đại lục, gần như không có cái gì hắn không rõ ràng lắm. Có là có, chỉ là, đại nhân, này 5 cái minh tệ xin ngài xin vui lòng nhận cho. Đối với cái này gian thương xáo lộ, Tô Nhiên càng ngày càng đã hiểu. À, nói chuyện với người biết chuyện chính là bớt việc. Ân Tư nhếch miệng cười cười. Không khó nhìn ra hắn đối với Tô Nhiên biểu hiện rất hài lòng. Tiểu Khô Lâu, nhắc nhở ngươi một câu. 3 phút bên trong tiêu diệt bọn này ác linh, mới có thể chuyển nguy thành an. .. 3 phút, Tô Nhiên trong mắt lóe ra hào quang. Tự tin cười cười, thời gian đủ rồi, người trẻ tuổi tựu này điểm hào. Lòng tin 10 phần, gian thương vui tươi hớn hở mà cười cười. Đối với Tô Nhiên lúc này biểu hiện phi thường hài lòng. Thấy được gian thương khuôn mặt tươi cười, Tô Nhiên này mới phát hiện, này gian thương vừa rồi khẩn trương tuyệt bức là giả bộ. Dựa vào, gian thương chính là gian thương, không cẩn thận liền đạo của hắn. Ngay tại Tô Nhiên trong khi đang suy nghĩ, mặt đất khe nứt làm bắn ra đại dày đặc nham thạch nóng chảy. Kinh khủng nhiệt độ tán phát ra. Ngay sau đó, từ bên trong nham tương bắn ra mấy trăm quả huyết sắc hỏa cầu. Có thể không đợi bắn tới giữa không trung, tại cấm bay lĩnh vực dưới áp chế, thế sông biến mất, vô lực ngã rơi vào trên mặt đất. Tiểu Khô Lâu, cơ hội khó được, nhanh chóng tiêu diệt bọn này ác linh. Trên mặt đất dính đầy nóng hổi nham tương, Ân Tư bất tiện động thủ, chỉ có thể lên tiếng thúc giục Tô Nhiên. Thu được, Tô Nhiên biết hiện tại đã đến nhất thời khắc mấu chốt. Hắn phát hiện bọn này ác linh ngươi sau lưng ta. Ta cưỡi hắn áp cùng một chỗ, giống như một cái cự đại huyết cầu. Lúc này chính là tận diệt thời cơ tốt. Thế nhưng là, hắn quần pháp kỹ năng phần lớn đều ở vào làm lạnh trạng thái. Về phần hàn băng gió lốc là cốt liêm đao sở mang kỹ năng. Cái thanh này cốt liêm đao đã thành đệ nhị thân phần phù hợp. Các người chơi đều tại kia dướn cổ lên nhìn thấy bên này. Nếu như sử dụng cốt liêm đao, đệ nhị thân phần tuyệt đối sẽ bại lộ. Hậu quả này Tô Nhiên nhận đảm đương không nổi. Ha ha ha ha, tâm phủ ác linh, giết cho ta. Ác ma tùy tiện cười to. Chỉ huy nổi lên này mấy trăm âm phủ ác linh. Nghĩ đến đây tòa thôn sắp biến thành một mảnh phế tích. Liền cảm thấy vô cùng hưng phấn. Liền thân thể đều ức chế không nổi sinh ra rất nhỏ run rẩy. Thậm chí cũng không có tâm đi đối phó quỷ vương hạn bạt. Chỉ còn chờ tận thế hạo kiếp đến. Hồ đồ a, nơi xa lão khất cái nhìn thấy ác ma đem âm phủ ác linh triệu hoán đi ra. Trong mắt cực kỳ bi ai rõ ràng có thể thấy, khí lực toàn thân giống như là bị kéo ra ngoài. Vô lực ngồi xổm ngồi dưới đất, hối hận thở dài lên tiếng. Thần hỏa phượng hoàng, nên đến ngươi phát huy thời điểm. Tô Nhiên lộ ra một tia khát máu hào quang. Sát ý bắt đầu bốc lên. Này trương thần hỏa phượng hoàng chí tôn tạp tự đạt được đến nay. Sẽ không cam lòng vận dụng một lần. Mà bây giờ, liền lấy chúng khai đao. Thần hỏa phượng hoàng, xuất. Tô Nhiên dùng Khô Lâu lời nói xẹt quát to một tiếng. Đem một chương khắc in phượng hoàng đồ án thầy tạp dơ cao trên tay. Không chút do dự đương trường kích phát, bành, một đạo xích hồng hỏa diễm từ thạch trong thẻ toát ra. Trong chớp mắt công phu, đã lan tràn đến khắp lãnh địa phía trên, hỏa diễm thiêu đốt chi vượng, đem thiên không đều cho nhuộm thành diễm hồng sắc. Làm sao có thể, ác ma bởi vì cách có thân cận quá, không thể nhịn được này nóng bỏng nhiệt độ cao. Tại ngăn cản hạn bạt roi rút kích thời điểm, hướng phía trên hừng hực thiêu đốt hỏa đoàn nhìn lại. Hắn chấn kinh phát hiện, này mảnh lớn trong ngọn lửa, có một cái đáng sợ sinh vật đang tại thức tỉnh, kinh khủng uy áp tản ra, trong nội tâm không khỏi hoảng hốt, hận không thể hiện tại liền bỏ chạy có xa xa địa. Cách chương.